Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hân trở về nhà với tâm trạng nhức nhức cái đầu. Từ lúc cô đi về, xuống sân trường là rất nhiều người lại cho cô để hỏi chuyện. Rồi có nhiều người bàn tán các kiểu. Họ theo đến tận khi Yên Hân lên xe đi về mới tha. Về đến nhà cũng không được yên. Cô gặp ngay gia đình họ Dương đang ngồi ở đó. Tận mắt nhìn thấy Dương Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh bố mẹ cô mà cười. Cháu chào hai bác, chào bố mẹ con mới đi học về. Yên Hân vừa đi học về đó hả? Lại đây với mẹ nào? Mẹ anh, bà Diệp Nhã Uyển thấy cô thì mắt sáng lên. Vội vàng gọi cô lại bên cạnh mình. Cháu ạ, Yên Hân chỉ tay vào mình mà ngơ ngác hỏi. Đúng rồi, là Yên Hân, con dâu của mẹ. Lại đây nào con? Bà gật gật đầu, Yên Hân đi chậm chậm lại chỗ mẹ anh, từ từ ngồi xuống, chỗ đó lại ngay bên cạnh Hạ Vũ nữa nên cô có hơi nhích ra xa một xíu. Con đi học về có mệt không? Mẹ anh xoa xoa mái tóc của cô mà dịu dàng hỏi. Dạ, cháu cũng không mệt đâu ạ. Ơ kìa, sao lại cháu hả con? Gọi bố mẹ chồng luôn là vừa. Mẹ cô lên tiếng nói. Ơ, nhưng sao? Lúc này Yên Hân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng họ đến nhà rồi bắt cô gọi là bố mẹ chồng. Không có nhưng nhị gì hết. Tiện thể bà cũng nói luôn. Bắt đầu từ ngày mai, Yên Hân con sẽ sống ở Dương gia. Con tập dần làm con dâu họ Dương đi là vừa nhé. Ông Mộc Phong Trình nghiêm nghị nói. Nhưng đến câu cuối cùng thì ông lại tỏ ra thái độ vui đùa. Cả bốn ông bà đều gật đầu. Quyết định rằng Yên Hân sẽ sống ở Dương gia, tập làm con dâu nhà họ Dương sớm hơn một chút. Con, nhưng con không đồng ý đâu. Yên Hân phản bác ý kiến của mọi người. Tại sao lại quyết định như vậy? Họ còn chưa hỏi ý kiến của cô nữa mà quyết định sớm. Yên Hân còn chưa thích nghi kịp. Con đừng ý kiến ở đây. Bố mẹ đã quyết định thì nó sẽ phải như vậy rồi. Thế nhé. Yên Hân lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ sống cùng Hạ Vũ, ăn uống học tập cùng chồng của con dần đi là vừa. Bố cô nói xong thì đứng dậy, cùng với ba vị phụ huynh kia, để lại một mình cô và Hạ Vũ ngồi đó. Yên Hân thì vừa bực mình vừa khó hiểu. Không hiểu tại sao bố mẹ lại quyết định bán cô sang Dương gia làm gì, rồi còn muốn cô tập làm con dâu sớm nữa chứ. Quay sang nhìn Hạ Vũ, Yên Hân thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình mà nở nụ cười. Cô nhíu mày lại, cười cái gì? Nhìn cậu đáng yêu thì tôi cười thôi. Từ ngày mai là cậu phải làm vợ tôi rồi. Cậu phải ngoan, nếu không tôi sẽ không vui đâu. Hạ Vũ vừa nói vừa đứng dậy, hướng đi vào bên trong nhà bếp. À quên, tôi chưa nói cậu. Chuyện cậu sang nhà tôi sống đều do một tay tôi làm hết đó. Tôi vì không muốn người khác cướp mất cậu nên phải hành động nhanh để có được vợ thôi. Dù gì bây giờ hay sau này, cậu cũng phải là của tôi thôi. Còn chuyện nữa, tôi lấy điện thoại của cậu nhắn tin chia tay tên người yêu của cậu rồi. Nên Yên Hân của tôi không phải ra tay đâu. Hạ Vũ đứng khựng lại, cúi xuống ghé vào tai Yên Hân mà nói vài lời. Sau đó nở nụ cười lưu manh mà bước đi, để lại cô ngồi ở đó. Trong lòng khó chịu, cô bực mình mà đi lên trên phòng. Cô cũng đành phải nghe theo lời bố mẹ thôi chứ biết sao giờ. Chẳng lẽ xuống cãi lại lời bố mẹ để rồi được nhận miễn phí một vé đi bụi thì có mà siết. Tê cô à, mặc dù bố mẹ Yên Hân rất yêu thương và chiều cô, ngay cả anh Minh Thiên trước đây cũng được như vậy. Nhưng nếu có việc gì thì phải nghe theo lời bố mẹ. Nếu bố mẹ có sai sót gì thì cũng không được cãi lại. Đợi bố mẹ nói xong thì mới được giải thích. Như vậy mới biết rõ được đúng sai như thế nào. Nhưng sự việc này nó diễn ra quá mức tưởng tượng của Yên Hân. Tự dưng đuổi Yên Hân đi một cách tàn nhẫn. Bắt cô phải làm dâu sớm. Ai mà không chịu nổi được chứ. Nhưng Yên Hân lại nghĩ lại. Lúc trước hai ông bà Dương cũng giúp đỡ bố mẹ cô nhiều. Có lẽ đây cũng là một việc làm trả ơn cũng được. chẳng nghĩ nhiều nữa. Yên Hân bước vào nhà tắm để tắm rửa gội đầu cho thư thái. Cho quên đi hết những muộn phiền đã diễn ra với cô đi. Bước ra ngoài với chiếc váy suông dài đến đầu gối. Cổ khoét chữ V, tạo ra một khe rãnh sâu trông quyến rũ. Mái tóc cô vừa mới gội nên phải lau lau để nó khô. Tí nữa ra ngoài gió là nó sẽ khô hẳn ấy mà. Chợt, có tiếng cửa phòng. Yên Hân bước ra. Trước mặt cô là chàng trai cao hơn 1m8. Làn da trắng. Mái tóc hạt rẻ điển trai đứng ngay trước mắt. Yên Hân ngước mắt lên nhìn. Bây giờ cô mới nhận ra. Hạ Vũ cao quá. Có lẽ cô chỉ đứng đến vai anh thôi. Hạ Vũ cúi xuống nhìn Yên Hân. Anh nhìn gương mặt cô. Sau đó lại nhìn xuống bên dưới chiếc váy. Khe rãnh ngực sâu hoắm đó đập thẳng vào mắt anh. Khiến yết hầu của Hạ Vũ di chuyển liên tục. Anh nuốt nước bọt cái ực. Đẩy Yên Hân vào trong phòng. Áp sát mặt Yên Hân. Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Yên Hân cố gắng thoát ra. Chui qua vòng tay của Hạ Vũ. Nhưng phản xạ của anh nhanh. Kịp thời bắt lấy Yên Hân. Đưa vào vị trí cũ. Cậu bị điên à, thả tôi ra. Cậu xinh thật đấy. Bộ váy cậu mặc hôm nay có chút hở. Cậu làm như vậy là có ý gì? Vợ muốn để chồng bứt rứt trong người sao? Cậu bỏ ra. Vợ chồng gì với cậu chứ? Tránh ra. Yên Hân mặt mũi đỏ ửng lên khi nghe Hạ Vũ nói. Hình như liêm sỉ của anh bay đâu mất rồi. Ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà sao cậu ngại? Tôi lên đây để gọi cậu xuống ăn cơm. Làm cái gì lâu thế? Để cho cả nhà đợi ở dưới kia kìa. Hạ Vũ bật cười khi thấy biểu cảm của Yên Hân. À, tôi xuống liền đây. Cậu xuống trước đi. Tôi xuống sau. Gương mặt Hạ Vũ dần sát vào mặt cô hơn. Yên Hân che mặt anh mà đấy ra. Tự dưng cô lại cảm thấy xấu hổ trước mặt chàng trai này chứ. Tóc cậu còn ướt. Cậu vừa mới gội đầu à, thảo nào lâu quá. Ngồi im, để tôi sấy khô cho. Không cần đâu, tôi tự làm được mà. Cậu cứ xuống nhà đi. Không cần cái gì, cứ ngồi im, để tôi tập làm chồng, chăm sóc cho vợ nào. Hạ Vũ nhìn cô mà cười lưu manh. Câu nói ấy khiến Yên Hân thành công tức điên người lên. Đồ điên, Hạ Vũ nhìn xung quanh. Cái máy sấy ở ngay gần đó. Để Yên Hân ngồi xuống giường. Sau đó bắt đầu bật nút mà sấy tóc cho cô. Lúc đầu Yên Hân không chịu đâu. Chống trả kịch liệt. Nhưng cái tính của Hạ Vũ ấy, đó là làm mọi cách để thu phục vợ. Kể cả mất liêm sỉ đi rồi. Thế nên Yên Hân đành bất lực để Hạ Vũ sấy tóc khô cho mình. Xong xuôi, cả hai cùng nhau bước xuống dưới nhà. Cách chương.